Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1380, Cường Đại Bốn Trận. Vũ Linh Lung, ta chơi với ngươi đủ. Cùng Vũ Linh Lung đối với trong chiến đấu Lý Thánh Tử. Một cái rút người ra rời đi tại chỗ, cách xa xa hư không, lạnh giọng nói, chơi chán đừng nói giỡn. Ta còn không chơi chán. Vũ Linh Lung trong tay binh khí đưa ngang một cái, chiến ý ngư vũ bộc phát. Mà giờ khắc này Lý Thánh Tử lại không có sẽ xuất thủ cùng với đóng ý tưởng của chiến. Nhìn chằm chằm anh khí mười phần Vũ Linh Lung, hắn thận trọng hỏi, Vũ Linh Lung, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, xem ở ngươi không giống bình thường, cũng đều là người một nhà phân thượng. Ngươi theo ta, ta tạm tha ngươi còn có thứ ba quân người, tất cả mọi người tánh mạng, nếu không trương, ta lá bài tẩy khắp nơi, đầu tiên phải chết chính là các ngươi, dù sao Thánh Châu người đã đến, ngươi hợp tác với bọn họ, sẽ không có kết quả tốt. Lý Thánh Tử vào lúc này, vẫn còn có muốn đem Vũ Linh Lung thu hẹp ý tưởng. Chẳng qua là rất đáng tiếc. Vũ Linh Lung đã sớm bị Thạch Đầu Tử giải quyết. Nàng cũng biết thiên sứ nhất tộc Tệ Đoan lần nữa trở lại hư vô tiên quân, đó là tuyệt đối không thể nào. Dứt khoát quả quyết lắc đầu một cái, Vũ Linh Lung trong tay binh khí lần nữa đưa ngang một cái đảo. Lý Thánh Tử, ngươi đừng làm ngươi mộng ban ngày. Hôm nay nhất định là ngươi diệt vong thời gian. Dĩ nhiên, coi như là ngươi có thể thắng, ta Vũ Linh Lung cũng cùng ngươi không phải là người cùng một đường. Chịu chết đi, một kiếm lần nữa vung chém mà ra. Vũ Linh Lung chiến lực thẳng lên tam phẩm cực hạn, đánh lúc hỗn loạn không chiến tràng đều phải mới thôi bể tan tành. Lý Thánh Tử để ở trong mắt, trên mặt còn lại hoàn toàn đều là thất vọng. Hắn lắc đầu một cái vẫy tay. Một đám ngoại vực thiên ma thay thế hắn, chống lại Vũ Linh Lung, tiếp Vũ Linh Lung toàn bộ sát chiêu, giết chết nữ nhân này. Ta không nghĩ tới Thánh Châu gia hỏa lại có thể giết sạch huyết tộc, thái khiến ta giật mình, thái khiến ta giật mình, là lý do ổn thỏa. Man hoang titan tộc, thú tộc, trùng tộc, cho ta toàn bộ đi ra đi. Lý Thánh Tử cảm giác mình không ra toàn bộ lá bài tẩy, đã không có biện pháp xong, coi như đại thần sứ đồ đệ hắn, bảo bối thủ đoạn thật đúng là nhiều, bồi dưỡng ra dị vực chủng tộc, cũng thật rất mạnh mẽ. Kèm theo hắn một tiếng giống to, hư không lần nữa phát sinh đáng sợ biến hóa. Đầu tiên, từng cái khổng lồ không gian chi môn, tại ngoại vực thiên ma sau khi nổi lên, theo sát, ở thứ ba quân người, chố mắt nghẹn họng bên trong, những thứ này không gian chi môn trong, xuất hiện từng cái to lớn lòng bàn chân, chân này bàn tay to lớn, có thể dùng vạn dặm để hình dung tương đương thân thể đi ra sau này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, có vài người nói, Thạch Đầu Tử hoặc là Thánh Châu rất nhiều địa tiên giả không đều có thể trở nên lớn sao, có cái gì đáng sợ thực vậy như thế. Nhưng là phải muốn hơn vạn dặm vóc người, đã là chỉ có bí pháp mới được, hoặc là thiên tiên tu vi mới có thể. Chớ nói chi là một cái chân vạn dặm tương đương năm đó Thạch Đầu Tử vận dụng Hiên Viên kiếm. Đó là cũng khá lớn, đại không cách nào tưởng tượng tương đương hay là ở chân giới. Nhưng là Hiên Viên Hoàng đế người nào thánh một người trong tương đương một loại tu hành giả, căn bản là không có cách cùng so với hắn so với. Vì vậy đối mặt khổng lồ như vậy lòng bàn chân, thứ ba quân tất cả mọi người thuộc về trong trận pháp thời điểm, đều chỉ có đờ đẫn tương đương, lạnh lùng kéo khốc kéo tương đương, vị thứ nhất Titan tộc nhân. Cuối cùng khắp cả xuất hiện, mọi người ngửa đầu nhìn. Bằng vào tự thân tu vi, thậm chí cũng chỉ có thể nhìn được đầu gối mà thôi tương đương cường hãn khí tức. Thẳng tới tam phẩm đỉnh phong, mới vừa rồi một câu nói kia, cũng là bọn hắn phương ngôn đi. Thứ ba quân nhân, căn bản nghe không hiểu. Hơn nữa, đáng nhắc tới là, xem bọn hắn vàng chói lọi thân thể, còn có ẩn chứa trong đó trên bản chất vượt qua chúng quá nhiều người tiên lực và khí lực. Thứ ba quân nhân đã cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật may, Titan tộc nhân chỉ có mấy ngàn, có lẽ mọi người 10 triệu hơn 100 triệu người tạo thành trận pháp. Có thể gánh nổi mấy ngàn Titan tộc đánh vào đi. Lạnh lùng kéo khốp kéo tương đương, rầm rầm rầm, Titan tộc cường hãn nhất địa phương. Cũng không phải là bọn họ tu vi a, to lớn thân thể, trời sinh lực lượng, một cước đạp đi, đất đai đều là vạn dặm sụp đổ, hoàn toàn không cách nào chịu đựng bọn họ đạp. Nhìn mình Titan tộc, Lý Thánh Tử vào thời khắc này, cũng cao giọng hô quát một tiếng đạo, tới nha, Titan tộc các anh em, đụng trận pháp, lạnh lùng kéo khốp kéo tương đương, rầm rầm rầm tương đương. Titan tộc chỉ ngàn người. Cao giọng đáp lại, đồng loạt chạy băng băng, to lớn nổ ầm, liên tiếp, dày đặc như mưa, ngoạc vực thiên ma môn, chủ động cho bọn hắn tránh ra một cái rộng rãi con đường. Để cho những thứ này Titan tộc, toàn lực đánh vào trước, đang mượn giúp quán tính, điên cuồng đụng thứ ba quân sự pháp, định trụ, mọi người toàn lực vận hành trận pháp. Ừ, lên, thứ ba quân nhân. Cũng là kích thích tự thân tất cả lực lượng chống lại. Trận pháp huy hoàng, chiếu sáng thiên địa, yên lặng Titan tộc đánh vào. Một bên Vũ Linh Lung, lúc này lâm vào quần ma vây quét bên trong. Nàng một người bên ngoài, rất khó đối phó. Nếu không phải Thạch Đầu Tử ban cho nàng những kháng ma đó thủ đoạn, sợ rằng nàng sớm đã tử vong. Bây giờ, nàng cũng chỉ là mượn quan thế âm hư ảnh trước mặt duy trì mà thôi. Đối với phía trước Titan tộc cùng huynh đệ nhà mình đối kháng, nàng không cách nào lau thủ, chỉ có thể liên quan nhìn. Nội tâm của nàng lúc này cũng là tương đối không yên ổn. Trước tiên, nàng nghĩ đến Thạch Đầu Tử. Ngươi, lúc nào mới có thể đến ta thứ ba quân? Sợ rằng phải không được a. Lạnh lùng kéo khốp kéo tương đương giống oanh, Titan nhất tộc hơn ngàn người trực tiếp lấy to lớn thân thể đụng vào thứ ba quân sự pháp trên. Vốn là trận pháp cũng khá lớn, nhưng là giờ khắc này liền lộ ra rất bình thường. Titan tộc nhân lực lượng cũng thật đáng sợ, kích thích thực lực bản thân, bùng nổ thể xác tiềm lực cùng một giờ sau khi. Thật ra thì có trên tam phẩm lực lượng, chính là chỗ này ngàn người một cái va chạm, thứ ba quân mọi người trận pháp, mỗi một người đều dạn nứt ra. Chư vị, nhanh ra tốc trận pháp vận hành, bổ sung nứt nẻ điểm bình chướng. Thứ trong tam quân, một vị tân phó tướng, cao giọng hò hét, toàn trường tất cả mọi người, cũng không có một dám lạnh nhạt, cũng đang toàn lực đền bù. Nhưng là, Titan tộc nhân, không cho ngươi khôi phục cơ hội, mặc dù bọn họ không có trước toàn bộ hướng quán tính. Nhưng là kia mấy trăm ngàn dặm cánh tay, vung lên đập một cái, mang đến lực lượng, cũng là vô cùng đáng sợ a. Rầm rầm rầm, thứ ba quân sự pháp. Vào lúc này không chỉ có không có được hữu hiệu bổ sung, ngược lại còn nứt nẻ nghiêm trọng hơn. Sợ rằng phải không bao lâu sẽ gặp toàn bộ sụp đổ, đến thời điểm đúng là chết oan uổng kết cục. Hừ, lại còn thiếu một chút trùng thú hai thế giới đây lên a. Lý Thánh Tử tựa hồ còn có một chút không vui, tương đương Titan tộc cường thế cũng không trực tiếp phá hủy kết giới, tâm tình của hắn tại sao có thể tốt ra lệnh một tiếng thời điểm không gian chi môn trong truyền tới ong ong ong thanh âm, một đoàn phi trùng dẫn đầu giết ra đến, rậm rạp chằng chịt, người xem cả người sợ hãi. Thực lực bọn hắn có lẽ đều chỉ có phổ thông cửu chuyển đỉnh phong mà thôi, làm không cái gì vượt qua cảnh giới sức chiến đấu, nhưng là bọn họ thắng ở nhiều. Nhiều hù chết người, tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, không đủ để hình dung. Thứ ba quân nhân, vào lúc này toàn bộ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.